Luân hồi nhạc viên, chương 1039, Hắc tuổi Châu Hoàng tiến hành lúc. Góc truyện audio.com, chương 43, Hắc tuổi Châu Hoàng tiến hành lúc Sasuke bên kia khổ chiến, rừng rậm bên trong Tô Hiểu còn lại là tại chờ tin tức. Tô Hiểu ngồi dựa vào một cái cành cây bên trên, tay bên trong cầm tablet, ngay tại ngoạn tìm ra lời giải trò chơi giết thời gian, một bên bố bố Uông cùng A Mỗ lại bắt đầu đối với chừng, ánh mắt sấm sét vang dội, không biết lần này đánh cược ăn cái gì, nếu như ăn cây, vậy thì có bố bố Uông chịu. Đã khôi phục một ít Karin có chút khẩn trương, dù sao bố bố Uông cùng A Mỗ đối với chừng khí thế quá mức kinh người, nàng cũng hoài nghi này một chó một nghiêu có phải hay không bất hòa. Tô Hiểu không phải là không muốn chạy tới chiến trường, mà là hắn có thương tích trong người, về phần cắn Karin khôi phục thương thế, tạm thời không được, Karin đã là nửa hư thoát, lúc này nếu như bị cắn một cái 8-9 phần 10 sẽ chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, Tô Hiểu hướng Thanh Nguyên nhìn lại, một cỗ đỏ như máu chakra phóng lên tận trời. Giống, tiếng giống giận dữ truyền vào tai bên trong, Tô Hiểu mấy cái nhảy vọt nhảy lên chỗ cao tán cây. Từ đằng xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy cầu đá gần đây tóe lên đại phiến đá vụn cùng bọt nước, một đỏ một tím hai cỗ năng lượng đụng nhau, một cỗ xung kích hướng chung quanh khuếch tán. Xem ra là không cơ hội. Liền xem như khoảng cách rất xa, Tô Hiểu cũng có thể cảm thấy được cửu vĩ chakra có bao nhiêu táo bạo. Theo cỗ này táo bạo chakra đến xem, Naruto khả năng đã bạo đến lục vĩ trở lên. Kamabunta cái kia khổng lồ thân ảnh, Tô Hiểu khoảng cách rất xa đều có thể nhìn thấy, trước mắt này loại tình huống, cóc tiên nhân Fukasaku cùng Shima nhất định tại tràng, tăng thêm Naruto bên người những cái đó khê ước giả, Tô Hiểu mạo muội tham dự trận chiến đấu này là rất không sáng suốt quyết định. Kết quả tốt nhất là thành công bắt giữ Naruto, làm sao trong lúc nguy cấp Naruto thể nội cửu vĩ sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra, cửu vĩ là mạnh nhất vĩ thú cùng cái khác 8 con vĩ thú căn bản không tại một cái cấp bậc. Phát hiện không có gì cơ hội, Tô Hiểu không do dự nữa, hắn mang lên bố bố Uông, A Mỗ. Karin, chuẩn bị trở về hòa quốc cảnh nội cứ điểm. Về phần Sasuke sống hay chết này cùng Tô Hiểu không có quan hệ gì, muốn lợi dụng Sasuke chính là Obito, mà không phải Tô Hiểu. Hiện tại Tô Hiểu cần phải làm là chờ nhẫn giả giới đại chiến bộc phát, có thể làm chuyện hắn cơ bản đều làm, hiện giờ chỉ cần xử lý một ít vụn vặt công việc, cũng chính là cấp ngũ đại nhẫn thôn áp lực để cho bọn họ mau chóng liên hợp lại hướng Obito tuyên chiến. Tô Hiểu đã tập sát hai gã Kage, này cho ngũ đại nhẫn thôn áp lực rất lớn, Vân ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong tuyển ra mới ảnh, hơn nữa bọn họ sẽ mau chóng cùng cái khác nhẫn thôn liên hợp. Tô Hiểu lựa chọn tập sát Raikik cùng Mizukik cũng không phải là mù quáng giết, đương nhiên, Mizukik phương diện có người ân oán thành phần. Ngũ đại nhẫn thôn bên trong, nhất không đồng ý liên hợp có hai cái nhẫn thôn, chính là Vân ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn. Vân ẩn thôn là một đám đấu võ phái, không có áp lực thực lớn, bọn họ sẽ không lựa chọn liên hợp. Về phần Vụ ẩn thôn, bọn họ vị trí địa lý quá tốt, áp lực không đủ lớn, bọn họ sẽ co đầu rút cổ tại hải đảo trên. Góc truyện audio.com. Hiện tại, hai đại nhẫn thôn ảnh chết rồi, nhẫn thôn bên trong cao cấp chiến lực trống rỗng, cùng cái khác nhẫn thôn liên hợp là lựa chọn tốt nhất để tránh mặt khác nhẫn thôn sấn này cơ hội tiến đánh bọn họ. Có thể làm Tô Hiểu cơ bản đã đều làm, hắn không cách nào hoàn toàn điều khiển ngũ đại nhẫn thôn, cũng may nhẫn giả giới đại chiến cơ bản đã ổn. Tô Hiểu lo lắng nhất không phải nhiệm vụ chính tuyến, mà là săn giết nhiệm vụ. Đi tại rừng rậm bên trong, Tô Hiểu có chút đau đầu, vì quy người hắn giết qua rất nhiều, nhưng hắn vẫn là lần đầu biết được có kẻ ngoại lai tồn tại. Tô Hiểu thân là liệp sát giả, mặc dù sẽ nhận trình độ nhất định ưu đãi, nhưng những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật đều phải từ hắn xử lý, cái gì vì quy người kẻ ngoại lai một loại. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp đi kêu. 9670 hào ngoại lai giả, giới thiệu vắn tắt bên trong một cái từ mấu chốt gây nên Tô Hiểu suy đoán, chính là TQ. Nhìn thấy cái này viết tắt, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới đối thủ cũ Thiên Khải Nhạc Viên. Thiên Khải Nhạc Viên cấp Tô Hiểu ấn tượng là một đám túng hóa khế ước giả, trừng phạt thủ đoạn ôn hòa, bởi vậy làm ra một đống nhà ấm bên trong đóa hoa, không thể gặp mưa gió. Bất quá Thiên Khải Nhạc Viên bên trong cũng không phải là hết thảy khế ước giả đều là túng hóa, tỉ như đã chết hy kia nữ nhân không chỉ có chỉ số thông minh cực cao, hơn nữa ngạnh kháng Thái Dương thần Apollo. Đương nhiên, liên quan tới TQ, đại biểu tin tức đều là Tô Hiểu suy đoán, hắn hiện tại càng hiếu kỳ một việc chính là cái này kẻ ngoại lai chạy đi đâu rồi. Ngũ ảnh đại hội lúc kẻ ngoại lai không ở tại chỗ, hiện giờ Naruto đối chiến Sasuke kia ra hỏa vẫn như cũ không ở tại chỗ, nếu như kia hàng vẫn luôn không lộ diện, Tô Hiểu thật đúng là không làm gì được hắn. Chẳng lẽ là giấu ở cái nào đó nhẫn thôn? không có chút nào đầu mối, đây cũng là Tô Hiểu mỗi lần tiếp vào săn giết nhiệm vụ lúc nhức đầu nhất địa phương, cũng may hắn cũng không phải không yêu thế, Giê-xu trắng cảm giác phạm vi rất lớn, Tô Hiểu có lẽ có thể theo Giê-xu trắng kia nói bóng nói gió ra một ít tình báo. Giê-xu trắng là Obito người, mặc dù bây giờ đều là tổ chức Akatsuki thành viên, nhưng muốn theo Giê-xu trắng kia được cái gì tin tức đầu tiên muốn cùng Obito giao dịch, Giê-xu trắng sẽ chỉ nghe theo Obito cùng Madara mệnh lệnh. Tin tức tốt là có lẽ không bao lâu Obito liền sẽ đi cầu Tô Hiểu làm việc, đến lúc đó chính là cơ hội. Tô Hiểu bước nhanh tại rừng rậm bên trong ghé qua Karin, bởi vì có thương tích trong người cho nên nàng là hạng nhất bữa tiệc bị A Mỗ khiêng. Ước 2 giờ về sau, Tô Hiểu trở về tổ chức Akatsuki cứ điểm, một chỗ trụ sở dưới đất. Căn cứ bên trong tĩnh mịch một mảnh, Tô Hiểu kiểm tra lối vào kết giới thuật thức, không có xâm lấn vết tích, hắn nhìn về phía Bố Bố Uông tâm lĩnh thần hội lắc đầu, ra hiệu căn cứ bên trong không ai. Kisame đi bắt bát vĩ, thời gian ngắn bên trong không trở lại bình thường, Deidara đi đâu? Tô Hiểu cảm giác sự tình không đúng, trước đó Deidara nhiệm vụ là dẫn ra Tsuchikage, lúc sau hắn liền có thể rút lui, dựa theo tiến độ đến xem, Deidara hẳn là trước hết trở về căn cứ mới đúng. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, hẳn là Deidara bị Tsuchikage giết. Cũng không loại bỏ loại khả năng này, Deidara có lẽ đã đi ra ngoài chơi, cũng chính là nghiên cứu hắn nghệ thuật, hoặc là đã bị Tsuchikage giết chết. Góc truyện audio.com Về phần Deidara bị bắt, Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới có loại khả năng này, kia hàng mơ ước lớn nhất chính là tìm cường địch chứng minh nghệ thuật, vì nghệ thuật hiến thân, cũng chính là tục xưng tự bạo. Kia hàng sẽ bị tù binh, đừng nói giỡn, tóm lại Tô Hiểu là không tin, làm sao, Deidara đích thật là bị bắt, bởi vì Tsuchikage thực sự hiểu rất rõ Deidara năng lực. Deidara tình huống, chờ Obito cùng Giê-xu trắng trở về sau liền rõ ràng, Tô Hiểu tạm thời đem chuyện này không hề để tâm. Hắn xâm nhập căn cứ sau tìm nơi không lớn gian phòng kia ước chừng mười mấy mét vuông lớn nhỏ, đem cửa phòng khóa chặt, Tô Hiểu xếp bằng ở phòng bên trong một chương đơn sơ trên giường gỗ. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra từng mai bảo dương, chung bốn cái bảo dương, theo thứ tự là, bảo dương. Màu tím đậm, Mizuki Terumi mây sở rơi xuống, bảo dương. Màu vàng nhạt, Raikik hộ vệ, Darui sở rơi xuống, bảo dương. Màu vàng, Mizuki hộ vệ, Hozuki Giang Giê-xu sở rơi xuống, bảo dương. Truyền thuyết, Raikik ngài sở rơi xuống. Bốn cái bảo dương, Terumi mây sở rơi xuống bảo dương, làm Tô Hiểu thực nghi hoặc coi như Giê-xu trắng nhúng tay chiến đấu, dẫn đến lợi nhuận suy yếu 40%, kia ít nhất cũng nên là màu vàng nhạt phẩm chất, không phải là màu tím đậm phẩm chất mới đúng. Đoán không ý nghĩa, ra này mai bảo dương có lẽ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Hiểu càng chờ mong chính là Raikik sở rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương, hắn vẫn là lần đầu thu hoạch được này loại phẩm cấp bảo dương. Tô Hiểu lòng tràn đầy chờ mong cầm lấy Terumi mây sở rơi xuống màu tím đậm bảo dương, hắn thói quen rút ra một điếu thuốc dùng vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa, phun ra một ngụm màu vàng nhạt sương mù, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Bản chương xong, cách chương.